Độc Phi Ngự Tà Vương, chương 6, hoàn trả lại, gocchuyenaudio.com. Hầu gia, Chu Bảo Trạch khom mình hành lễ nói, tại hạ muốn thú Tam tiểu thư Lâm Mị vì thê. Ngươi thích Lâm Mị? Lâm Bắc Nguyên hỏi, chuyện này, ta cũng không thể làm chủ, còn muốn hỏi qua ý tứ của Lâm Mị, vừa náo ra trò khôi hài như thế, thật là hung hăng cạo mặt mũi của Lâm Bắc Nguyên. Phong hào hầu gia này của ông cũng là bởi vì năm đó tổ phụ của ông cứu giá, cứu vua, có công mới được phong, ở trong triều cũng không có thế lực gì, tuy nói Chu gia là thương hộ, thế nhưng ông cũng muốn nắm chặt, người cũng biết, di nương của nàng chết sớm, nàng lại là người tính tình mềm mại nhiều năm qua, thời gian ta chăm sóc nàng, nàng cũng nói mọi chuyện đều tốt. Mọi chuyện đều tốt, ai biết vậy mà. Ôi, Lâm Bắc Nguyên trọng trọng thở dài. Phảng phất là trong nháy mắt liền già nua vài tuổi. Hai mắt tràn đầy tế văn mang theo nồng đậm thất vọng cùng đau lòng. Trong lòng ông đau Lâm Mị hiểu chuyện, thế nhưng ông càng đau lòng một nữ nhi của chính mình. Chu Bảo Trạch cười lạnh không ngớt ở trong lòng. Một phụ thân vậy mà không thấy nữ nhi của mình trải qua là ngày gì? Cái này là sơ sẩy sao? Hoàn toàn chính là lờ đi đến mức tự sinh tự diệt đi. Hiện tại có ý gì? Lại muốn biểu hiện một chút ông ta đối nữ nhi mình có quan tâm nhiều hơn sao? Ngay cả hôn sự đều phải trưng cầu ý kiến nữ nhi một chút trước. Nếu là thật sự để ý Lâm Mị như thế, sao hôm nay Lâm Mị còn điên cuồng bạo phát? Cũng may hắn tỉnh ngộ sớm, sau này sẽ đối tốt với Lâm Mị. Hầu ra lời của Chu Bảo Trạch còn chưa nói hết, một gã sai vặt liền đi tới cửa nói, lão gia, nha hoàn của Tam tiểu thư cầu kiến, để cho nàng đi vào. Lúc này Lâm Bắc Nguyên đối với Lâm Mị bên kia thế nhưng tương đương khoan dung. Tiểu nha hoàn đi đến, sau khi hành lễ với Lâm Bắc Nguyên, nhỏ giọng nói, lão gia, tiểu thư sai nô thì tìm Chu công tử muốn lấy đồ gì đó. Lâm Bắc Nguyên khoát tay áo, ý bảo tiểu nha hoàn cùng Chu Bảo Trạch nói, ông không tham dự. Chu Bảo Trạch tim đập nhanh kịch liệt, ngón tay dùng sức nắm lấy mới có thể kiềm chế tâm tình kích động của hắn. Chẳng lẽ nói, Lâm Mị đã hối hận, muốn lấy lại vòng ngọc uyên ương sao? Chu Bảo Trạch dùng lực ý chí lớn nhất mới không có lập tức đem vòng ngọc uyên ương lấy ra, trực tiếp nhét vào trong tay nha hoàn, mà là dùng hết sức yên ổn giọng nói hỏi. Tam tiểu thư tìm ta muốn cái gì? Tiểu thư nói, xin Chu công tử đem bạc mà ngài ấy phục vụ quên mình đổi trở về trả lại cho ngài ấy. Một câu nói của tiểu nha hoàn, giống như tát một cái bạt tai ở trên mặt Chu Bảo Trạch. Nhìn tiểu nha hoàn đưa tay tới, Chu Bảo Trạch chỉ cảm thấy trong ngực một trận khí huyết sôi trào. Khó chịu khiến trước mắt một trận biến thành màu đen. Chậm rãi từ trong lòng móc ra ngân phiếu được hắn vuốt phẩm xếp gọn gàng. Mỗi một tấm ngân phiếu đều là hắn tỉ mỉ chỉnh lý qua. Nhìn một sấp ngân phiếu kia bị tiểu nha hoàn thu lại. Hành lễ xong, không có nửa phần chần chừ rời đi, ánh mắt của Chu Bảo Trạch vẫn dính ở trên bóng lưng của tiểu nha hoàn. Nàng đi rồi, mang đi không chỉ là ngân phiếu, còn có rất nhiều điều gì đó hắn nói không rõ. Trong lòng trống không, hình như là bị đào đi một lỗ lớn, không ngừng có khí lạnh tràn lên. Tiểu nha hoàn đem ngân phiếu giao cho Lâm Mị, lui đứng qua một bên. Lâm Mị đem ngân phiếu tùy ý bỏ vào trong cháp, hướng một tủ bên cạnh cho vào. Cũng không quan tâm, tới viện của ta, tốt nhất không cần có bất kỳ tâm tư nào khác. Người đang ở tâm không ở, ta sẽ khiến thân thể trực tiếp biến mất trên thế giới này. Mâu quang Lâm Mị lưu chuyển liễm diệm, rõ ràng đôi mắt hoa đào đẹp như thế, lúc này lại khiến những nha hoàn gã sai vặt này trong lòng phát lạnh. Tam tiểu thư, thật đáng sợ, nghĩ tới thời gian phu nhân phái bọn họ tới đã dặn. Một cái chột dạ cúi thấp đầu xuống. Được rồi, nên làm gì đi làm đi. Lâm Mị không thích nhiều người vây quanh nàng như vậy, ở mặt thế đã thành thói quen, không thích có người gần người. Dựa vào được gần quá, nàng liền muốn giết người. Thời gian bên trong gian phòng chỉ còn lại có Lâm Mị. Nàng thả lỏng cảm thụ được trong cơ thể bởi vì thuốc độc ăn mòn mà mang đến đau đớn. dùng độc tính như vậy trên thân thể người bình thường, đã sớm chết. Nguyên chủ chính là ví dụ tốt nhất, nếu không phải là nguyên chủ Hương Tiêu Ngọc Vẫn, nàng cũng sẽ không sống lại ở trên người nguyên chủ. Người khác đối loại độc chất này chính là tránh như rắn rết, mà nàng lại là mừng rỡ như điên. Vô luận là thời đại nào, chỉ có đủ thực lực, mới có thể nắm chặt vận mệnh của mình. Những độc tố này vừa lúc làm cho nàng đến đề cao thực lực của chính mình. Trong cơ thể đã đau đến là phiên giang đảo hải, mà bên môi Lâm Mị lại là hiện ra nhàn nhạt ý cười thỏa mãn. Đau tính cái gì, đau chứng minh mình còn sống. Đau chính là biểu hiện thực lực đề cao. Nàng thích đau như vậy. Lâm Mị là cao hứng. Thế nhưng trong vương phủ lại loạn thành một đoàn hỗn loạn. Mau, mau, dược xong chưa? Được rồi quá nóng a, vương gia không có cách nào uống. Vương gia, trước ăn chút nhân sâm. Bên trong phòng, đại phu ở bên kia vội vàng đưa nhân sâm vào trong miệng thất vương gia Âu Ngạn Hạo. Bên cạnh thị vệ cận thân, bên người, lau mồ hôi cho hắn. Bên cạnh thằng nhóc, gã sai vặt, đang dùng hai bát nhanh chóng đảo dược, đổ từ bát này sang bát kia cho nhanh nguội đấy. Hy vọng dược có thể nhanh nguội một chút, dược tới nhiệt độ có thể vào miệng. Thằng nhóc lập tức đưa tới bên miệng Âu Ngạn Hạo. Cận thân thị vệ lập tức đem Âu Ngạn Hạo sắc mặt trắng bệch hơi đỡ lên một chút. Vương gia, ngài đem dược uống trước. Âu Ngạn Hạo khó khăn mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm bát thuốc trước mắt, hỏi, đây là cái gì? Vương gia, thuốc này có thể vì ngài giải độc, lời của đại phu còn chưa nói hết. Trong một cái, Âu Ngạn Hạo giơ tay lên, trực tiếp đem bát dược kia lật đổ. Ý của ngươi là bản vương lại vẫn không như một nha đầu. Âu Ngạn Hạo ngay cả là đau đến toàn thân vô lực, cũng không tổn hại nửa phần uy nghi của hắn. Cận thân thị vệ nhìn chủ tử của mình toàn thân ngâm ở trong mồ hôi lạnh, đều nhanh muốn điên. Vương gia, con người thể chất bất đồng, dược hiệu cũng sẽ có sai biệt. Ngài còn muốn nghĩ lại à? Mắt phượng hẹp dài của Âu Ngạn Hạo khẽ hít lại. Con ngươi đen âm u kia dường như ngâm ở trong đầm nước đá lạnh lẽo vậy. Âm hàn lạnh lẽo, ý tứ của ngươi là nói thể chất của bản vương còn không bằng một nữ nhân yếu đuối. Vương gia, một phòng người cũng không biết làm sao bây giờ. Gấp đến độ xoay quanh, chỉ có thể là trơ mắt nhìn vương gia của bọn họ gắng gượng chịu đựng cơn đau thấu tâm này. Tóc dài bị mồ hôi lạnh thấm ướt một lọn lại một lọn dính ở trên khuôn mặt tái nhợt của Âu Ngạn Hạo. Chân mày rậm rạp nhăn lại, lúc này trong mắt hẹp dài lạnh ý cuồn cuộn, trên sống mũi cao thẳng đều là mồ hôi lạnh gắn kết. Ngay cả là chịu đựng nội tạng bị ăn mòn đau nhức, cũng không có từ đôi môi hơi mỏng của hắn phun ra một tiếng than nhẹ thống khổ. Áo lót trắng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt thành nửa trong suốt, dính sát vào trên vóc người hoàn mỹ bởi vì đau nhức mà hơi phát run. Nhìn chủ tử của mình đau thành bộ dáng này, cận thân thị vệ thật muốn cưỡng ép đem chủ tử đánh ngất xỉu, cho uống thuốc giải độc, tạo nên tác dụng. Đại phu kinh hỉ chỉ vào vết thương của Âu Ngạn Hạo. Miệng vết thương chảy ra máu đen, độc tố bị dược hiệu bức ra. Đáy mắt Âu Ngạn Hạo thoáng qua một mặt tiểu ý, lạnh giọng mở miệng. Lấy thuốc đến, cận thân thị vệ hầu hạ Âu Ngạn Hạo uống xong một bát thuốc cuối cùng. Nếu như qua xuống, độc của vương gia liền dài. Kết chương.